Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562. Chương 562. Người trọng sinh Vĩ Hỏa Hổ Trác. Trác vẫn có một bí mật để ở trong lòng, không dám cùng bất luận cái gì đi kể rõ, dù cho là trở thành luyện khí sĩ, cùng bí mật này so với cũng là kém xa tít tắp. Hắn là một tên người trọng sinh, một tên đến từ chính tương lai người trọng sinh, vốn có tên không quá quan trọng. Hắn khó có thể tin phát hiện, hắn dĩ nhiên trở thành trong truyền thuyết nhóm đầu tiên luyện khí sĩ. Hơn nữa còn trở thành Vĩ Hỏa Hổ Trác. Qua lại thời gian đi tới quá khứ, là trong thần thoại cổ xưa bắt đầu. Chuyện như vậy, để thay thế được Trác người trọng sinh đã kinh hỉ lại thấp thỏm. Tuy rằng giờ khắc này Song Nguyệt Liên Bang vẫn như cũ còn chỉ là lệ thuộc văn minh. Mạnh nhất luyện khí sĩ dưới cái nhìn của hắn cũng vẫn như cũ như run rế bình thường. Thế nhưng chính là bởi vì hắn từ tương lai trở về, mới rõ ràng này một thời đại là có cỡ nào nhiều kỳ ngộ. Vĩ đại tiên ban tặng luyện khí sĩ truyền thừa, từng bước nuốt chửng toàn bộ vũ trụ tất cả thế lực. Cuối cùng hiện ra cực kỳ óng ánh thời đại hoàn toàn mới. Thế nhưng hắn theo trên sách vở biết, có liên quan với đời thứ nhất Vĩ Hỏa Hổ Trác đáng buồn nhân sinh. Đây là cái thứ nhất có can đảm hướng về tiên khiêu chiến luyện khí sĩ. Sau đó liền bị một trưởng hủy diệt. Luân vì sau đó vô số năm trò cười. Trở thành một người như vậy, Trác bản thân cũng không quá để ý. Ngược lại là trong lòng trộm hỉ. Bởi vì bản thân hắn có thân phận, đủ khiến hắn trong tương lai thu được hài lòng đãi ngộ. Chỉ cần không đi tìm đường chết là một ít chuyện không nên làm, là có thể thuận thuận lợi lợi vẫn tiếp tục sống. Thế nhưng chỉ là sinh tồn đã đủ rồi sao? Đương nhiên không phải. Trác còn có dã tâm của mình cùng dã vọng. Hắn muốn thu được càng cao hơn quyền lực cùng địa vị. Chuyện đương nhiên cần làm ra thành tích của chính mình. Song Nguyệt Liên Bang hiện tại còn đang bởi vì luyện khí sĩ vấn đề mà chịu đến rất nhiều văn minh hạn chế. Thế nhưng rất nhanh, làm tiên quốc gia cùng văn minh đến thời điểm, chính là chu vi hết thảy văn minh tận thế, trừ bỏ nhân loại văn minh có thể may mắn còn sống sót, đồng thời bị thôn tính đến đồng thời ở ngoài, những chủng tộc khác văn minh, hoặc là triệt để hủy diệt, hoặc là bị trở thành hạ đẳng công dân, trừ phi lập xuống đại công, mới có thể tư cách thu được lên cấp. Có thể nói, sinh mà làm người, cũng đã là bằng trời phúc phận. Thế nhưng nếu như muốn thu được càng cao hơn địa vị, hiện tại nhất định phải muốn đi đầu động thủ. Trác xông lên trở về thời điểm, đã là hắn tiến vào tiên điện, thu được Vĩ Hỏa Hổ thân phận thời điểm, bởi hiện tại vẫn còn luyện khí sĩ vừa mới sinh ra sơ kỳ. Trác cũng không dám có quá nhiều động tác, để tránh khỏi bị tiên nhận ra được chính mình người trọng sinh thân phận. Hắn không dám bộc lộ ra điểm này, trừ bỏ lo lắng một số chuyện bên ngoài, cũng rất sợ sệt tiên sẽ xuống tay với hắn. Chỉ là phản kháng tiên, hắn cũng tuyệt đối không dám, bởi vậy chỉ có thể đem bí mật mai táng ở trong lòng, vẫn vĩnh cửu. Thế nhưng hắn ở ẩn giấu bí mật thời điểm, cũng bắt đầu làm ra một ít mờ ám. Tương lai là một kẻ loài người đại đoàn kết thời đại, vô số văn minh nhân loại đều sẽ trở thành một nhà, mà làm cái thứ nhất bị thôn tính Song Nguyệt Liên Bang, tự nhiên cũng là có tương ứng ý nghĩa tồn tại. Nếu như hắn có thể ở Song Nguyệt Liên Bang bên trong thu được đầy đủ địa vị cùng thế lực, tương lai ở nhân loại tập thể bên trong, tự nhiên cũng sẽ thu được cao hơn một chút địa vị. Bởi vậy, làm sao ở tiên dưới ánh mắt thu được thế lực, liền cần hắn chú ý thêm nghĩ biện pháp rồi. Sở dĩ Trác bước thứ nhất chính là thành lập thuộc về mình luyện khí sĩ chiến đội. Hắn đương nhiên biết luyện khí sĩ muốn luyện thành là có khó khăn dường nào. Người bình thường tu luyện chưa hề hoàn thiện bước đi, hầu như vô pháp thành công. thế nhưng những kia tư chất cực cao người lại không nằm trong số này. Cho nên muốn có đầy đủ số lượng luyện khí sĩ chiến đội, như vậy phải cướp đoạt song nguyệt liên bang trung thiên tư cao nhất đám người kia. Mà vừa vặn, những này thiên tư trác việt người, tương lai tại luyện khí sĩ trong tu luyện, đều lang bạt ra từng cái tên gọi. Trác hầu như chỉ cần tuần những tên này, liền có thể từng cái đem tìm ra. Bất quá không bại lộ chính mình cũng là trọng yếu điều kiện. Thế là Trác trước hết theo trong bộ đội chọn, vì làm càng đẹp mắt một điểm, hắn trực tiếp chọn hơn ngàn người. Cuối cùng lưu lại cũng chỉ là 5 cái hắn đã sớm quan tâm người, bọn họ trở thành lúc đầu luyện khí sĩ. Sau đó, Trác một cái lại một cái đi tìm, từng bước tăng thêm hắn thuộc hạ luyện khí sĩ chiến đội nhân số cùng thực lực. Mà chính hắn lại là tiền kỳ lợi dụng sức mạnh của luyện khí sĩ tiêu diệt nhất định quỷ quái sau, tích trữ nhất định thực lực, liền không nữa đi làm chuyện như vậy. Mà là không ngừng tiến vào tiên điện, thu được bên trong cũng không bị chú ý đạo kinh, đến từ chính hậu thế Trác rõ ràng nhất, vật này đến tột cùng là trọng yếu bao nhiêu, muốn trở thành luyện khí sĩ, đồng thời hướng về tiên tới gần lời nói, là hoàn toàn ắt không thể thiếu đồ vật. Theo hắn càng là thâm nhập giải thích đạo kinh, Trác đối với luyện khí sĩ thủ đoạn liền càng là thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng vẫn chưa tiếp tục săn giết quỷ quái tăng lên chính mình, thế nhưng thực lực của hắn lại vẫn như cũ tăng nhanh như gió. Hoàn toàn ngự trị ở hắn thuộc hạ luyện khí sĩ chiến đội tất cả mọi người. Mượn luyện khí sĩ chiến đội, Trác trong quân đội thu được cực cao địa vị cùng đánh giá. Thân phận cũng thu được tăng lên. Bước thứ nhất, hắn đi rất hoàn mỹ. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm Noren bá tước gia thiên kim tiểu thư Gillian. Trác rất rõ ràng, Gillian chính là nữ thổ bức, cùng hắn một dạng sơ đại luyện khí sĩ. Tuy rằng hiện tại còn thanh danh không nổi, thế nhưng trong tương lai, nàng hầu như không người không biết, không người không hiểu. Ở toàn bộ vũ trụ 8000 tên cận tiên cấp bậc tồn tại bên trong, nàng là ít có vài tên có cơ hội trở thành tiên người. Có thể nói, nếu như có thể cưới đến nàng, dù cho Trác tất cả mưu tính toàn bộ thất bại, trong tương lai cũng coi như là ôm to lớn thô chân. Mà nếu như tất cả thuận lợi, nàng cũng là tuyệt đối thích hợp đồng bọn của chính mình. Người như vậy, Trác tuyệt đối không thể từ bỏ. Sở dĩ hắn hầu như không có chờ đợi bao lâu, liền trực tiếp tới cửa cầu hôn, lấy thân phận của chính mình cùng thành ý, trực tiếp đánh hạ Noren bá tước cửa ải này. Lại sau đó, liền thuận lý thành chương cùng liên tiếp đính hôn, chẳng bao lâu nữa là có thể cưới vợ đối phương. Hoàn mỹ bước thứ hai, nguyên bản Trác muốn làm bước thứ ba, cũng chính là bước cuối cùng, đó chính là cướp đoạt song nguyệt liên bang quyền sở hữu. Hắn vốn cho là khả năng này cần ở mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm bên trong từng bước tiến hành. Thế nhưng là không nghĩ tới, tiền dĩ nhiên trước một bước rời đi song nguyệt liên bang. Làm hậu thế một tên vẫn tính quá khứ cao thủ, Trác sống lại trở về ngày thứ nhất, liền cảm nhận được tiên kia không hề che giấu chút nào chính mình khổng lồ khí thế. Hắn vẫn luôn ở chịu đựng này to lớn lực áp bách hành sự. Bởi vì làm tiên rời đi, trong giây lát thư thích xuống Trác liền rất biết rõ. Tiên rời đi rồi, này cũng không phải một tin tức tốt. Bởi vì tiên rời đi chỉ mang ý nghĩa một chuyện, đó chính là tiên văn minh sắp đến, chiếm đoạt song nguyệt liên bang thời gian không xa rồi. Trác nhất định phải mau chóng động thủ, cướp đoạt song nguyệt liên bang nắm quyền trong tay, ở tiên mang theo tương ứng với hắn văn minh đến trước, trở thành song nguyệt liên bang chủ nhân. Như vậy mới có thể nhờ vào đó được càng cao hơn địa vị, thu được càng nhiều quyền lực. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.